Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 159. Chỉ vì 2 thành 3 không có nghĩa là sức mạnh tổng thể tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 51 cuối buổi sáng. Hầm ngục, vì đạt đến LV90 nên mọi người cần một thời gian để thăng cấp. Họ có thể sẽ mất một thời gian dài ở LV99. Nhưng vượt qua LV100 sẽ khiến một người mạnh hơn theo cấp số nhân. Và có thể làm được điều đó. Trong khi LV100 là giới hạn cho quái vật, con người có thể vượt qua. Tôi đoán đó là điểm mà người ta thực sự có thể thách thức hầm ngục. Các nữ sinh không cần phải mạo hiểm ngay bây giờ và ép buộc chiến đấu, bởi vì họ chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau này. Con đường trở thành người mạnh nhất đang mở ra trước mắt họ. Về vấn đề đó, LV không liên quan gì đến tôi, bởi vì việc tôi đạt được LV100 chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Việc thăm ngàn mọi quái vật trong rừng quỷ quyệt để hoàn toàn tuyệt chủng và thậm chí giết hoàng đế Goblin chỉ giúp tôi vượt qua LV10. Tôi sẽ không đạt được LV100 ngay cả khi tôi dành cả cuộc đời mình cho nó. Nó thậm chí không phải là vấn đề thời gian, mà là vấn đề kinh nghiệm. Nếu tiêu diệt tất cả quái vật trong rừng quỷ quyệt chỉ giúp tôi đạt được LV10, thì tôi không nghĩ rằng có đủ quái vật để tôi đạt được LV100. Ngay cả khi tôi tự mình giết chết mọi quái vật trên thế giới, tôi có lẽ vẫn sẽ không đạt được. Việc tàn sát mọi thứ ở tầng thấp nhất của đại mê cung với các cuộc thám hiểm tàn phá hầm ngục sau đây vẫn không giúp tôi vượt qua LV20. Vì vậy không có cách nào để có một lượng EXP khổng lồ cần thiết để tôi đạt đến LV100. Nếu có nhiều quái vật như vậy xung quanh, thế giới đã bị phá hủy từ lâu rồi. Lớp trưởng thiết giáp bất tử San và Sly San với tuổi thọ không xác định cuối cùng có thể đạt được nó. Nhưng tôi thì không, vì tôi có tuổi thọ hữu hạn. Không đời nào tôi có thể đạt được trong một khoảng thời gian giới hạn. Dù sao thì tôi cũng là con người. Thật mà, nó thậm chí còn được ghi trong trạng thái của tôi đấy nhé. Tôi không biết mình đến thế giới này để làm gì, nhưng có lẽ nó có ý nghĩa gì đó chăng? Tôi chắc chắn nhớ thần già đã nói về điều đó. Bước sóng và tổng lượng đó khớp nhau. Không biết gì về các bước sóng, nhưng tổng lượng đó dành cho tất cả 43 người chúng tôi đã được đưa đến thế giới này. Chỉ còn lại 30 người trong số chúng tôi, và một người không tốt, tổng lượng đã giảm xuống dưới 70. Vào lúc này, nếu lượng đó là khối lượng cần thiết, thì chỉ còn lại 69.76.744.186. Trong trường hợp đó, ít nhất 29 người còn lại phải đạt trên LV100. Tôi không biết liệu điều đó có đủ không, nhưng vì số lượng đã giảm nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bù đắp bằng chất lượng. Tôi không biết tại sao chúng tôi lại đến thế giới này, nhưng có thể có một ý nghĩa nào đó. Nếu vậy, có thể có một số thứ không thể hoàn thành trừ khi tổng số được tăng lên. Và vì LV của tôi không tăng, tôi là ứng cử viên tốt nhất ở đây. Một nhân vật quần chúng điển hình của Glass Cannon chỉ mạnh nhất trong các chương mở đầu. Và nếu có ý nghĩa gì đó khi chúng tôi đến thế giới này, thì rất có thể nó có liên quan đến hầm ngục. Trong trường hợp đó, chúng tôi phải chiến đấu ở đó. Chúng tôi phải chiến đấu trong hầm ngục. Ở đó, chúng tôi có thể đối phó với kẻ thù từng tầng một. Và vì mỗi tầng chỉ có một loại quái vật, nên việc thích nghi với chúng rất dễ dàng. Nhưng chúng tôi sẽ không thể chiến thắng nếu hầm ngục đầy ấp quái vật và hầm ngục chủ LV100 dẫn theo một đội quân quái vật đủ loại tấn công chúng. Tôi có thể tiêu diệt chúng từng con một như chúng tôi có thể làm trong hầm ngục là vô cùng có lợi. Sẽ là vấn đề nếu chúng ra ngoài, và nếu ai đó phải mạo hiểm, thì không có ứng cử viên nào tốt hơn tôi. Cho phép lớp trưởng và những người khác đấu với boss là một canh bạc rủi ro cao nhưng lợi nhuận thấp. Xét đến khả năng chiến thắng, và mặc dù tôi có thể là người yếu nhất, epic luck của tôi tăng khả năng sống sót của tôi lên rất nhiều. và mảng kỹ năng của tôi cũng mang lại cho tôi cơ hội chiến thắng tốt nhất. Đối với tôi, đó là rủi ro cao, nhưng cũng là lợi nhuận cao. Có lẽ chúng tôi được dịch chuyển đến đây vì biên giới là nơi nguy hiểm nhất hiện tại. Mối nguy hiểm đến từ rừng quỷ quyệt, đại mê cung và những hầm ngục khác, cộng thêm chiến tranh, hai ngôi làng đã biến mất trong cuộc dẫm đạp xuất phát từ rừng quỷ quyệt. Hiện tại, rừng quỷ quyệt, đại mê cung và chiến tranh không phải là vấn đề, những gì còn lại là các hầm ngục khác. Nếu chúng tôi phong ấn chúng tôi có thể tránh được chiến tranh, nhưng nếu chúng tôi cho phép dẫm đạp quái vật diễn ra, thiệt hại cho biên giới sẽ là vô cùng lớn, và nếu sức mạnh quân sự của nó suy yếu, nó chắc chắn sẽ bị tấn công. Nghĩa là, một cuộc chiến tranh, dù tôi có dùng bao nhiêu từ ngữ và giải thích thế nào thì họ cũng không hiểu. Đây là điều tôi không thể làm gì được kể từ khi chúng tôi đến thế giới này. Dù tôi nghĩ thế nào thì những lần dịch chuyển đến dị giới là tệ nhất. Ngay cả trong tiểu thuyết, không có câu chuyện nào mà nhân vật chính được sống trong hòa bình mà không phải chiến đấu hay đấu tranh. Không có điều gì tốt đẹp đến với họ. Thật ra, sao trông mấy cậu như sắp khóc thế? Thật đáng ngại, không phải là tôi sắp chết đâu. Hay đúng hơn là, cho đến giờ, tôi chưa chết lần nào mà. Chắc vậy, vậy nên tôi giống như người phù hợp cho công việc này á. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho đến khi mọi người mạnh hơn, rồi nghỉ hưu một cách thanh thản. Thế thôi, có lẽ tôi sẽ chẳng là gì ngoài một trở ngại khi mọi người lên hơn LV100. Vậy nên tôi sẽ nghỉ hưu, và vì lợi ích của việc nghỉ hưu thoải mái, tôi phải cố gắng cho đến khi mọi người mạnh hơn. Vậy thì không có gì phải làm ầm ĩ như vậy cả. Đó là một canh bạc an toàn với tầm nhìn cho tương lai. Tôi nói cho mọi người biết này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ý là, khoảng thời gian không an toàn và không ổn nhất mà tôi từng trải qua là khoảng thời gian với lớp trưởng thiết giáp San. Và sau đó là Sly San. Nhưng tôi vẫn ổn nè. Nhưng chi phí thức ăn và quần áo của tôi thì không ổn chút nào á. Mọi chuyện diễn ra như vậy. Nên không sao cả, đúng là có rủi ro, nhưng khả năng cao hơn nhiều so với mọi thứ đã xảy ra trước đó. Nghĩ một cách bình thường, nếu tôi có thể sống sót qua tất cả những điều đó, thì giờ đây không có gì có thể giết chết tôi. Tệ đến mức nào, so với những gì đã xảy ra cho đến bây giờ. Chiến đấu với hầm ngục chủ LV100 là chuyện dễ như trở bàn tay. Như đi dạo trong công viên. Dễ như trở bàn tay á, ý là, những đối thủ nguy hiểm nhất số 1 và số 2 hiện đang ở cùng tôi nè. Số 3 trở xuống cũng có thể được giải quyết bằng giải thưởng an ủi. Nghiêm túc đấy, thì, sẽ không có chiến thắng dễ dàng. Sau cùng thì số 1 và số 2 bị yếu đi rất nhiều do LV của họ bị thiết lập lại. Nhưng tôi cũng trở nên mạnh hơn một chút, và tiêu diệt tắc kè hoa giáp LV49. Chúng tôi sẽ tiến tới tầng 50. Có vẻ như đây là tầng cuối cùng. Nhân tiện, tất cả các tắc kè hoa giáp đều bị thảm sát khi chúng đang ẩn náu. Rõ ràng là chúng đang có kế hoạch để không bị phát hiện. Mặc dù tất cả nữ sinh đều có thượng nguy hiểm cảm chi. Tụi bây đã bị lộ rồi đó. Hứa nhé. Tụi tớ sẽ quay về như cậu đã nói, nhưng cậu cũng không được làm bất cứ điều gì mạo hiểm. Tớ sẽ chỉ cấp tiền tiêu vặt cho Angelica San và Sly San nếu cậu dám nói dối tớ. Không, đợi đã, trong 3 cá nhân bên này, tôi khá chắc mình là người khôn ngoan nhất về tiền bạc á, 2 cá nhân đó là hiện thân của tham lam và phàm ăn đó. Tôi chỉ có lười biếng và sắc dục. Nên không phải là tôi đang lãng phí tiền bạc đâu. Hơn nữa, tôi là con sen làm việc chăm chỉ nhất thế giới này sao? Đặt hàng, mua quần áo, rồi tịch thu số tiền mọi người đã trả nhưng lại không cho tôi một đồng tiền tiêu vặt nào. Đó là kiểu mua sắm quỷ quyệt gì vậy? Thậm chí đó sẽ không còn là một ngành công nghiệp gia đình nữa. Và thế là chúng tôi bước vào tầng 50. Ôi trời, linh cảm có thể trở thành sự thật. Cerberus LV100, hầm ngục chủ LV100, chó canh gác của địa ngục, anh trai của Arthurus San, nó cũng có thêm một cái đầu nữa. Tổng cộng là 3 cái. Ở quá khứ, em trai Arthurus San đã cố gắng hết sức để che hai mũi của mình bằng hai chân trước. Nhưng rồi nó cũng chết. Hiện tại, người anh trai Cerberus San không thể che được cả 3 mũi của nó chỉ bằng hai chân trước. Nhưng nó cũng đã chết. Thật là một linh cảm ngớ ngẩn. Im, rút lui ha. Và tại sao chúng ta lại rút lui bây giờ? Cerberus San đã chết rồi. Cái đầu ở giữa không thể che mũi và trông thật đáng thương. Và dấm đó mạnh đến mức nào vậy? Mắt và mũi tớ cũng đau khủng khiếp. Không khí chua quá, nó làm cay mắt tôi. Mũi tôi cũng đau nữa. À, nó bắt đầu nhỏ giọt. Chúng ta hãy nhanh chóng về nhà. Ngay cả Sly San cũng ghét nó. Mặc dù không có mắt hay mũi, có thể là hầm ngục chủ LV100. Nhưng vì nó là một chú chó nên dễ đối phó. Nó mạnh, nhưng thế thôi. Có vẻ như Sly San là hầm ngục chủ đặc biệt à. Ờ, nó là hoàng đế Sly mà. Tất cả đều nảy và giống như thạch. Tôi đã lo lắng, mong đợi một phiên bản quái vật cấp Sly San sẵn sàng chiến đấu xuất hiện. Nhưng tất cả những gì con này làm chỉ là kêu lên. Gâu gâu. Mối đe dọa lớn nhất của Sly San là nó hoàn toàn không có điểm yếu nào. Một chú chó có điểm yếu được viết trên mặt có thể dễ dàng xử lý. Miễn là tôi có dấm. Cái gì thế? Ai đã hét vào mặt tụi tớ rằng mọi người phải rút lui? Rồi bất ngờ ném dấm vào con boss. Đó là Cerberus San nổi tiếng đấy. Và đó là kết thúc thời lượng công chiếu của nó sao? Kẻ bảo vệ địa ngục có vẻ như đang ở trong địa ngục đau khổ. Nhưng cậu nói đúng, nếu là tụi tớ thì đã bị xóa sổ rồi. Chỉ số của nó thật đáng kinh ngạc. Tụi tớ không có cách nào đánh bại nó. Rút lui là ý tưởng đúng đắn. Bản thân ý tưởng đó, bản thân việc rút lui không có gì sai. Vấn đề là ở người khăng khăng đòi rút lui. Tôi biết mà, tôi hiểu mà. Nhưng ngay cả như vậy, nhưng nghe tiếng sủa thảm thiết đó, tôi chẳng còn quan tâm đến việc rút lui nữa á, với cơ thể khổng lồ đó. Hầm ngục chủ Cerberus có sức mạnh phi thường, thần tốc, nhảy, né tránh và viêm ngục thuật, một loại tốc độ cao cân bằng. Tôi đoán vậy, nó cũng có vô hiệu hóa chém, tránh công kích ma thuật, tránh công kích vật lý. Nhiệt hỏa tối cực thuật, nhiệt băng tối cực thuật, tái sinh siêu tốc và nanh vorpal. Có vẻ vậy, nhưng không biết nữa, vì nó chết mà không làm gì cả. Nhưng họ không thể đánh bại được thứ đó. Rút lui là lựa chọn đúng đắn. Tôi đã không sai. Tôi nghĩ có lẽ có một bức tường khổng lồ ở LV100. Đó là lý do tại sao quái vật thuộc lớp hầm ngục chủ LV100 không thể bị đánh bại nếu không đạt LV100 trở lên. Chỉ số LV100 trở lên là cần thiết để vượt qua các khả năng kháng thể đó. Nhưng không phải cậu vừa giết nó sao? Nó vừa khóc ủa, gâu gâu, mất cả 3 cái đầu đó. Dù sao thì tôi cũng khá giỏi với côn trùng và chó. Dấm và thuốc trừ sâu có thể giải quyết vấn đề trong hầu hết các trường hợp. Nhưng loại dấm này thì khác. Tôi nghĩ nó có sức mạnh tương đương với bom hơi cay. Mọi người đều chảy nước mũi. Này, này, có vẻ như ngay cả Sly San cũng cảm thấy vị chua. Nó đang bíu môi để loại bỏ vị chua. Tôi cho nó ăn thịt khô vì nó có tái sinh siêu tốc. Nên chúng tôi đã kết liễu nó trong chớp mắt. Với lớp trưởng thiết giáp San, Sly San và tôi nhảy vào và chặt đứt cả 3 cái đầu. Ngay cả khi ngược gió, mùi cũng khó chịu, nhưng xung quanh đầu của Cerberus San thì vị chua kinh khủng. Ai đã làm ra thứ giấm độc hại như vậy? Tôi muốn đặt hàng cho một đợt nữa. Nó có thể được bán tại một cửa hàng vũ khí. Nhưng nó sẽ không được ưa chuộng tại cửa hàng tạp hóa. chỉ xét về mặt chỉ số thì nó chỉ nhỉnh hơn Minotaur một chút. Nhưng xét về kỹ năng thì Cerberus mạnh hơn hẳn. Nếu có thể, tôi muốn lớp trưởng dùng cướp đoạt. Nhưng hiện tại, việc đó quá mạo hiểm để thực hiện. Như tôi nghĩ, tôi không thể để họ chiến đấu với những kẻ thù như vậy. Điều đó quá nguy hiểm. Đó là bởi vì lớp trưởng và những người khác không mang theo giấm. Làm sao họ có thể bất cẩn như vậy? Tớ không muốn đồng ý, nhưng những gì cậu nói có lý. Haruka-kun, tụi tớ không thể đánh bại được nó. Nói thẳng ra, tớ không chắc liệu có thể làm được điều đó ngay cả sau khi đạt đến LV-100 hay không. Đó là lý do tại sao tụi tớ sẽ rút lui nếu gặp phải những hầm ngục chủ như vậy. Nhưng cậu cũng phải giữ lời hứa. Cậu không được mạo hiểm. Chúng tôi cũng nên cấm tầng 50 đối với các bạn cùng lớp. Mocha có thể quên mất đó là tầng nào và vẫn đi vào. Họ thậm chí có thể đếm đến 50 không? Điều này khiến tôi lo lắng. Vị trí thông minh của họ, nhìn lên tầng 50 từ cầu thang, Cerberus dường như cuối cùng đã biến thành một viên ma thạch. Vì không ai muốn đến gần nên họ thúc giục tôi rằng kẻ làm đổ giấm phải chịu trách nhiệm. Thế là tôi quay trở lại căn phòng chua chát. Nó rất lớn và màu sắc rất trong trẻo. Đây chắc chắn là một viên ma thạch cao cấp. Và chiến lợi phẩm là ma thú ẩn giáp Upspe 50. Upvit 30. Vô hiệu hóa chém. Tránh công kích ma thuật. Tránh công kích vật lý. Kỹ năng. Vô tính, chúng độc đắc rồi, hai lần né tránh, một lần miễn nhiễm, spe 50, và vít 30, thậm chí một trong số những thứ này cũng đủ khiến nó trở thành một vật phẩm tuyệt vời. Một kỹ năng, vô tính, nghe có vẻ hay, nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội nào để sử dụng nó. Đó là cách nó diễn ra cho đến bây giờ, nghe càng hay thì càng ít tác dụng. Cố gắng dựng flex có lẽ sẽ không giúp ích gì đâu. Và còn có một căn phòng ẩn nữa. Và nó cũng chua kinh khủng. Với đôi mắt đẫm lệ, tôi bước vào căn phòng. Và bên trong cũng chua không kém. Chiếc giường có, chỉ huy nhẫn chỉ huy. Lãnh đạo, chia sẻ hiệu ứng với toàn bộ tổ đội. Chắc chắn nó sẽ thuộc về lớp trưởng. Chỉ huy và lãnh đạo đã rất tuyệt rồi. Nhưng chia sẻ hiệu ứng với toàn bộ tổ đội hẳn phải là một hiệu ứng siêu hiếm. Nó trao các hiệu ứng mà thủ lĩnh có cho mọi người dưới quyền chỉ huy của họ. Nói cách khác, nếu cô ấy có 30 đồng minh, thì tất cả họ sẽ nhận được hiệu ứng của kỹ năng cheat mà lớp trưởng có. Nó sẽ tăng cường sức mạnh cho toàn bộ tổ đội. Tuy nhiên, nó cũng sẽ trao cho mọi người dưới quyền chỉ huy của cô ấy thượng sinh lực tình dục và ham muốn vô độ. Thật đáng tiếc khi nó không có tác dụng với kỹ năng đặc biệt. Nếu mọi người đều chiến đấu đều được cướp đoạt của lớp trưởng, họ có thể học được kỹ năng quái vật như thượng sinh lực tình dục hoặc ham muốn vô độ. Khi đó tất cả chúng tôi sẽ là đồng chí. Chúng tôi hãy đi trước khi đồ ăn cũng bị chua. Mắt tôi đau quá. Kết quả của cuộc thảo luận, tôi đã nhận được ma thú ẩn giáp. Đổi lại, mỗi cô gái trong số 10 nữ sinh đều được xóa nợ cho 3 chiếc nhẫn họ đã mua bằng cách đồng ý trả bằng vật phẩm hầm ngục. Khoản nợ 30 chiếc nhẫn không nhỏ, nhưng vẫn rẻ so với một vật phẩm tuyệt vời như vậy. Nhận được 2 lần né tránh hiếm thực sự rất tuyệt. Chỉ huy nhẫn đã được chuyển đến lớp trưởng một cách nhất trí. Ý tôi là tôi không thể chỉ huy bất kỳ ai, và nếu họ có được hiệu ứng từ các kỹ năng của tôi thì có lẽ họ chỉ gặp rắc rối thôi. Giống như nhạy thể, người ta chỉ cần nghĩ, và cơ thể sẽ tự động di chuyển để thực hiện hành động. Và chạy bộ phải được luyện tập, nếu không sẽ bị vấp ngã. Tôi khá chắc rằng đột nhiên nhận được thứ gì đó như thế trong khi chiến đấu sẽ là một vấn đề. Tin chuẩn đấy. Tơ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao? Follow và ủng hộ tôi qua Momo.